Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1181, bí địa cực cảnh. Cổ Vân hít sâu một hơi, yêu cầu này của Tống Hân Nhiên, Cổ Vân không muốn đồng ý, nhưng lại không thể không đồng ý. Có thể nói, hiện tại Cổ Vân cũng không có lựa chọn khác. Tu vi của Tống Hân Nhiên cực cao, nếu nàng muốn gây bất lợi cho Cổ Vân, tuy chưa chắc có thể giết chết được Cổ Vân, nhưng tuyệt đối có thể mang đến phiền toái cực lớn cho Cổ Vân. Nhưng nếu đáp ứng Tống Hân Nhiên, đối với Cổ Vân mà nói cũng là nguy hiểm thật lớn. Trầm ngâm một chút, Cổ Vân rốt cuộc nói, nếu tiền bối đã cố ý như thế, vãn bối có thể đáp ứng tiền bối, nhưng tiền bối nhất định phải nhớ kỹ, vãn bối là tu sĩ nhân loại, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có hại cho tu sĩ nhân loại. Chuyện này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Mặt khác, Cổ đạo hữu cũng yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ giữ kín miệng, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, việc này là việc riêng của ta, nhưng cũng là chuyện vô cùng quan trọng đối với ta, cho nên đạo hữu không cần lo lắng quá nhiều. Nghe được lời ấy, Cổ Vân gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù đồng ý, nhưng Cổ Vân chưa chắc nhất định phải hoàn thành. Lệnh bài cực cảnh này, liền giao cho tiểu hữu, có lệnh bài này, tiểu hữu có thể tiến vào bí cảnh tu luyện, đối với tu vi của tiểu hữu tăng lên, cũng là cực nhanh. Sau khi nói xong, Tống Hân Nhiên liền đem cái lệnh bài cực cảnh này giao cho Cổ Vân. Ý của tiền bối là bây giờ để ta đi tu luyện. Cổ Vân có chút nghi hoặc, chỗ tốt bực này, Cổ Vân có chút bất ngờ. Theo lý thuyết, hiện tại yêu tộc sắp tiến công, tu sĩ nhân loại hẳn là phi thường lo lắng, đại lượng tu sĩ nhân loại đều đóng ở phụ cận Tiểu Nguyên Hải. Cổ Vân có thể rời khỏi nơi này tu luyện, quả thực là có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu không cần để ý, nắm giữ lệnh bài này, tùy thời đều có thể tu luyện, đây là quy củ của linh giới cực cảnh, không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích đối với ngươi như thế nào. Hơn nữa tu vi của đạo hữu không tính là quá cao, nếu có thể tăng lên thì có thể tự bảo vệ mình. Năng lực cũng đề cao thật lớn, ta thấy đạo hữu căn cơ không tệ, hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn, có tăng lên rất lớn. Tống Hân Nhiên nói, thật ra yêu tộc xâm lấn cũng sẽ không nhanh như vậy, hơn nữa, tiểu hữu có ở đây hay không, đối với tình hình chiến đấu này, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bây giờ đưa tiểu hữu tiến về bí địa cực cảnh tu luyện. Tất cả những chuyện này tới quá nhanh, khiến Cổ Vân cũng có chút không rõ là chuyện gì xảy ra. Tống Hân Nhiên vung tay lên, trung tâm động phủ xuất hiện một cái trận pháp vòng xoáy, rất nhanh ngưng tụ thành hình. Đạo hữu có thể xuất phát, đối diện tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Cổ Vân trầm ngâm một chút, cầm linh bài trong tay tiến vào trong trận pháp, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Cổ Vân liền biến mất ở trong đó. Rất nhanh Cổ Vân liền xuất hiện ở bên trong một đại điện này phi thường rộng rãi, địa phương cũng khá lớn, trang trí bốn phía cũng vô cùng xa hoa. Cổ Vân đánh giá xung quanh một phen, phát hiện nơi đây không có tu sĩ xuất hiện. Cổ Vân rời khỏi đại điện này, phát hiện nơi này là một sân nhỏ vô cùng rộng rãi. Trong lúc Cổ Vân đang đánh giá, một gã tu sĩ Thái Hư hậu kỳ đi tới, người này là một gã đệ tử chính thức, liếc mắt nhìn Cổ Vân nói. Tiểu hữu có lệnh bài. Cổ Vân liền tranh thủ giao lệnh bài lên. Không tệ, mời đi theo ta. Người này tiếp nhận lệnh bài, quay đầu liền đi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của người này, Cổ Vân đi tới một động phủ cách đó không xa. Sau khi tiến vào động phủ, Cổ Vân phát hiện trong đó có động thiên khác. Không gian bên trong động phủ này rất lớn, ước chừng mấy vạn trượng. Bên trong động phủ, lại có rất nhiều cửa động to to nhỏ nhỏ. Tiểu hữu, nơi này chính là cực cảnh bí địa của chúng ta, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một cửa động nào để đi vào tu luyện, bất quá ngươi chỉ có thể lựa chọn một lần. Cổ Vân nhìn mấy trăm cửa hang, chắp tay nói. Không biết tiền bối có thể giới thiệu một chút về những cửa hang này hay không? Người ngay cả nơi đây khác nhau cũng không biết, vậy mà có thể tới đây. Tu sĩ kia vẻ mặt có vẻ ngoài ý muốn. Thôi được, cửa động này càng gần, linh lực càng yếu, nhưng càng dễ hấp thu, thời gian tu luyện cũng càng dài, càng dựa vào sâu, linh lực càng dày đặc, nhưng lại không dễ hấp thu, cho nên ta đề nghị tiểu hữu lựa chọn cửa động ở giữa. Đa tạ, Cổ Vân nhảy lên một cái, bay đi. Rất nhanh Cổ Vân bay lên đến bên sườn núi, nhưng Cổ Vân không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục bay đi. Trên mặt tu sĩ kia lộ ra một tia ngoài ý muốn, Cổ Vân vậy mà không có nghe hắn, hơn nữa trực tiếp chạy về động phủ cao nhất, cũng là động khẩu có linh lực nồng hậu nhất, khó tu luyện nhất. Rất nhanh, Cổ Vân đã tới chỗ cao nhất duy nhất một cái động khẩu, sau đó thân ảnh biến mất ở trong đó. Tên tu sĩ kia trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên lạnh lùng nói. Thật to gan, cũng dám tiến vào động khẩu tu luyện cao cấp nhất, ngay cả ta cũng không dám tiến vào, chỉ là nhập môn cũng dám. Dứt lời, người này trực tiếp rời đi, hắn thấy, không bao lâu nữa, Cổ Vân sẽ rời khỏi từ trong đó, cho nên hắn cũng không thể cách quá xa. Lại nói đến Cổ Vân, sau khi tiến vào trong động khẩu, phát hiện nơi này cũng không phải là động phủ, mà chỉ là một cái huyệt động bình thường. Bên trong huyệt động, từng đạo linh lực vòi rồng từ trong đó phun trào ra, khuấy động bốn phía. Chỉ cần Cổ Vân ở cửa động đã có thể cảm nhận được linh lực vô cùng dồi dào, vô cùng nồng đậm. Nhưng những linh lực này cũng rất kỳ quái, chỉ là sẽ đạt tới cửa động, tuyệt đối sẽ không tiêu tán ra. Nhưng chỉ là như thế, xưng là cực cảnh bí địa, ngược lại có chút hữu danh vô thực, chỗ sâu hang động, khẳng định có một phen động thiên khác. Cho nên Cổ Vân đi vào trong động phủ, rất nhanh, đã có từng đạo linh lực trở ngại Cổ Vân tiến lên. Tiếp theo, mỗi bước đi của Cổ Vân đều sẽ nhận được lực trùng kích cực lớn, nhưng cũng giống như vậy, linh lực dồi dào như thế cũng cung cấp cho Cổ Vân lượng lớn công hiệu tu luyện. Một khắc sau, Cổ Vân mới đi được ba bước, đủ để thấy được linh lực mạnh mẽ bên trong cửa động này. Nhưng dù vậy, đối với Cổ Vân cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, hơn nữa linh lực trùng kích cường hãn như thế, khiến cho linh lực trong cơ thể Cổ Vân tăng trưởng rất nhanh. Cổ Vân cũng không biết rốt cuộc là dùng phương pháp gì, những đại tu sĩ kia làm sao khống chế được linh lực mạnh mẽ như vậy. Dùng phương pháp đặc thù này, khiến cho linh lực có thể mạnh mẽ trùng kích vào trong cơ thể, khiến cho linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh, linh lực trong cơ thể Cổ Vân đã đạt đến mức độ cực kỳ bành trướng, nếu như bây giờ Cổ Vân rời đi, linh lực hấp thu thực sự là quá ít, đối với Cổ Vân mà nói, hiển nhiên có chút không có lời. Trên thực tế, yêu cầu của Cổ Vân đối với những linh lực này cũng không nhiều, nhưng mà linh lực trùng kích bàng bạc như thế, chẳng những cung cấp linh lực, càng làm cho Cổ Vân cảm nhận được cảm ngộ cùng biến hóa đặc biệt. Cổ Vân không biết một khi mình rời đi có thể quay trở lại hay không, nếu lệnh bài này trở thành phế thải thì có chút xa xỉ. Nếu trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa hết những linh lực này, thần niệm Cổ Vân khẽ động, thân ảnh đột nhiên biến mất, tiến vào trong thế giới linh trùng. Nhân lúc này, Cổ Vân tiến vào thế giới linh khí, hấp thu một ít linh lực cũng không phải không được, quan trọng nhất là nơi đây vô cùng an toàn, cũng không có ai hỏi hướng đi của Cổ Vân. Chương 1182, hoàn mỹ kết hợp, thần niệm khẽ động, Cổ Vân tiến vào trong thế giới linh trùng. Lần nữa tiến vào thế giới linh trùng, trong lòng Cổ Vân có rất nhiều cảm khái. Chính vì thế giới linh chủng này nên tu vi của Cổ Vân mới có thể tăng trưởng cực lớn. Ở trong thế giới linh chủng, Cổ Vân có rất nhiều tùy tùng. Tuy nhiên, theo Cổ Vân rời đi, những tùy tùng này cũng theo đó biến mất. Cổ Vân cũng từng gặp người đi theo mình ở ngoài thế giới linh chủng. Cảm thụ được bên trong thế giới linh chủng, vô cùng bàng bạc. Linh lực, nhưng sau khi Cổ Vân đạt đến cảnh giới này, cắn nuốt sợi tơ linh lực nhỏ, căn bản không có tăng trưởng gì. Nhưng Cổ Vân rất nhanh đã chú ý tới, ở cách đó không xa, lại có thể cảm nhận được liên hệ linh lực. Rất nhanh, không ít linh lực đã tràn về phía Cổ Vân. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, bên cạnh Cổ Vân đã tụ tập mấy trăm linh thể to to nhỏ nhỏ. Những linh lực này đều có một đặc thù, đó chính là toàn bộ đều có ấn ký linh lực của Cổ Vân. Cũng không biết qua nhiều năm như vậy, những linh thể này làm sao truyền lại tin tức linh lực của Cổ Vân. Trong này nhất định có rất nhiều linh thể bị thôn phệ, hoặc là rời khỏi thế giới linh chủng, lưu lại linh lực của Cổ Vân. Bất kể nói thế nào, có thể trong thời gian ngắn như vậy, có thể ở trong thời gian nhiều như vậy, khoảng cách linh thể như vậy, cũng là điều Cổ Vân không ngờ tới. Trước mặt linh thể khổng lồ của Cổ Vân, những linh thể này giống như con kiến, bọn họ đều quay xung quanh Cổ Vân. Sau khi tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, linh thể của Cổ Vân đã đạt đến trạng thái cực kỳ khổng lồ. Cùng lúc đó, Cổ Vân phát hiện, lực cảm giác của mình cũng mạnh lên, có thể cảm giác được linh thể chỗ càng xa xôi. Thân hình linh thể Cổ Vân khẽ động, giống như một tòa pháo đài khổng lồ, kéo theo linh lực xung quanh bắt đầu khởi động, hình thành một luồng khí lưu khổng lồ. Dưới sự thúc đẩy của Cổ Vân, dòng linh lực khổng lồ này tiếp tục chảy về phía trước. Linh thể to to nhỏ nhỏ xung quanh đều bị dòng linh lực này kéo theo, cùng di chuyển về phía trước, căn bản không cần hao phí linh lực của mình. Điều này cũng có nghĩa là những linh thể này chẳng những có thể hấp thu được rất nhiều linh lực bên cạnh Cổ Vân, mà còn có thể thu hoạch được rất nhiều sợi tơ linh lực dưới sự di động của Cổ Vân, tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng gấp bội, quả thực đã tăng lên gấp mấy chục lần. Rất nhanh, một lượng lớn linh thể bắt đầu tụ lại, trong đó phần lớn đều là linh thể có được linh lực của Cổ Vân, Bởi vì mỗi lần Cổ Vân di chuyển đều là đi tới nơi có khoảng cách gần nhất, có thể khiến Cổ Vân cảm nhận được linh thể. Mặt khác, còn có chút linh thể lớn mật, cũng bắt đầu tụ lại, bọn họ rất nhanh cũng trở thành tùy tùng của Cổ Vân. Không đến một canh giờ, bên cạnh Cổ Vân đã tụ lại thành một quần thể linh thể càng thêm khổng lồ. Quần thể linh thể này, từ lần trước Cổ Vân rời đi, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Tuy Cổ Vân không biết, tụ tập những linh thể nhỏ này, ngoại trừ trợ giúp mình hấp thu linh lực ra, còn có tác dụng gì khác, những linh thể nhỏ này cũng đều là tu sĩ cấp thấp, bình thường đều là cảnh giới linh tôn, hoặc là tu vi thấp hơn. Dù sao thu hoạch linh chủng thiên duyên quả không phải dựa vào tu vi mà dựa vào vận khí. Trong hạo vũ khổng lồ này, có thể có vận khí này cũng không phải số ít. Theo quần thể linh thể càng lúc càng lớn, thậm chí còn có chút linh thể cỡ lớn gia nhập vào trong đó. Càng tiến về khu vực cao cấp hơn, linh lực nơi này càng dày đặc, tơ mỏng linh lực cũng nhiều hơn. Cổ Vân cảm nhận được linh lực trong linh thể của mình bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Loại tu luyện này tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối không thể tưởng tượng, bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Bí địa cực cảnh, đích thật là một nơi tốt, hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng thu hoạch linh lực, nhưng mà còn xa mới có thể so sánh với thế giới linh chủng. Mà trong thế giới linh chủng, có thể lợi dụng vô số linh thể trở thành tùy tùng của mình, hơn nữa từ đó hấp thu linh lực, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Cổ Vân. Linh lực dồi dào bắt đầu khởi động, từng chút một tiến vào, nhanh chóng tăng linh lực của Cổ Vân. Cách đó không xa, Cổ Vân có thể phát hiện, một linh thể khổng lồ, từ kích thước của linh thể này mà nhìn, bản thể của linh thể này, hẳn là có tu vi thái hư cảnh giới trung kỳ, tuyệt đối là một linh thể đỉnh cấp. Hắn ở phía xa quan sát đến Cổ Vân, sau đó lập tức lui về phía sau, không dám dừng lại chút nào. Loại linh thể khổng lồ này, phương pháp nhanh nhất để tăng tu vi của mình lên, chính là cắn nuốt linh thể khác, chỉ dựa vào bản thân hấp thu linh lực, thế giới linh chủng đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, cũng không tính là quá nhanh, nhiều nhất là không xê xích nhiều so với cực cảnh linh giới. Có lẽ là chuyện năm đó quần thể linh thể liên tục giết chết linh thể khổng lồ, sớm đã truyền ra ngoài, cho nên linh thể khổng lồ này đối với nhiều linh thể cấp thấp như vậy, một chút hứng thú cũng không có, trực tiếp rút đi. Cổ Vân cũng không có dừng lại quá lâu trong thế giới linh chủng, rất nhanh Cổ Vân đã đem những linh thể cấp thấp này chậm rãi phân tán ra. Sở dĩ làm như vậy cũng là vì không muốn sau khi Cổ Vân rời khỏi, những linh thể cấp thấp này bởi vì tụ tập số lượng lớn, xuất hiện tình huống chém giết, cắn nuốt lẫn nhau. Nếu không sau này cũng sẽ không còn linh thể đi theo Cổ Vân nữa, bởi vì trong nháy mắt Cổ Vân rời khỏi, thật sự là quá mức hung hiểm. Rất nhanh, những linh thể này phân tán ra, sau đó thần hồn Cổ Vân khẽ động, xuất hiện trong cửa động tầng cao nhất của bí địa cực cảnh. Cơn lốc linh lực cuồng bạo trùng kích toàn thân Cổ Vân. Mỗi cơn lốc đều khiến linh lực trong người Cổ Vân tản ra tứ tán. Cổ Vân vừa mới đạt được một lượng lớn linh lực từ thế giới linh chủng, mà những cơn lốc linh lực này tồn tại, khiến cho Cổ Vân nhanh chóng thôn phệ và dung hợp những linh lực này. Hai thứ này, quả thực chính là phối hợp hoàn mỹ nhất, hòa hợp nhất. Dưới tình huống linh lực nhiều như vậy, Cổ Vân vậy mà không cảm giác được cơn lốc linh lực trùng kích, thậm chí cảm giác được có chút thoải mái dễ chịu, đến mức Cổ Vân lại đi sâu vào trong động vài bước. Trọn vẹn một ngày, dưới sự trùng kích của linh lực, Cổ Vân hấp thu toàn bộ linh lực, tu vi của Cổ Vân từ cảnh giới Thái Hư hậu kỳ tầng 1 đạt tới cảnh giới Thái Hư tầng 3. Tuy rằng 4 tầng trước của Thái Hư cảnh giới hậu kỳ, tiến giai cũng không tính là quá khó khăn, nhưng loại tiến triển nhảy vào cảnh giới này của Cổ Vân, quả thực là quá nhanh chóng. Đợi đến khi hấp thu xong toàn bộ linh lực, Cổ Vân mới cảm nhận được lực trùng kích cường đại, khiến toàn thân Cổ Vân cảm nhận được đau đớn không gì sánh được. Cổ Vân lại tiến vào thế giới linh chủng. Lần trước Cổ Vân đã thu thập được rất nhiều linh thể cấp thấp, nên hiện tại Cổ Vân xuất hiện quá nhanh, bọn họ không ngờ tới những linh thể cấp thấp này. Nhưng mà bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác, đi theo Cổ Vân là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, nhờ có những linh thể cấp thấp này, linh lực Cổ Vân lại bắt đầu tăng trưởng. Lần này, tốc độ tăng trưởng của linh lực hướng về phía cảnh giới Thái Hư hậu kỳ tầng thứ tư. Một khi đột phá Thái Hư cảnh hậu kỳ tầng thứ tư, cũng có nghĩa Cổ Vân trở thành đệ tử chính thức. Chương 1183, đột phá, Cổ Vân nhiều lần tiến vào thế giới linh chủng, sau đó lại trở về bí địa cực cảnh, lợi dụng đặc thù của hai bên để tạo nên linh lực một cách hoàn mỹ. Linh lực của Cổ Vân bắt đầu tăng lên cực đại, tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài bí địa cực cảnh, tu sĩ dẫn Cổ Vân đi vào kia cau mày. Cổ Vân đã tiến vào trong đó hơn một năm, lại còn chưa đi ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như Cổ Vân tiến vào hang động tầng dưới chót nhất, ở trong đó một năm, hắn vẫn có thể lý giải được. Nhưng Cổ Vân là động phủ ở tầng trên cùng nhất, dựa theo suy đoán của hắn, Cổ Vân có thể ở trong đó một hai ngày đã là không tệ rồi, thậm chí có khả năng nửa ngày đã phải rời đi. Không nghĩ tới, vậy mà thời gian dài đến một năm, chỉ sợ này chỉ có những lão tổ cực cảnh mới có thực lực này. Trong nháy mắt, lại là một năm, trọn vẹn thời gian hai năm, Cổ Vân mới bồng bềnh tới, giờ phút này trong mắt Cổ Vân tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn hiện tại cần lập tức bế quan, đột phá thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư. Một khi đột phá xong, hắn liền trở thành đệ tử chính thức, cũng liền ý nghĩa, địa vị cùng thân phận kiên quyết bất đồng, ngoại trừ những tiền bối cực cảnh kia ra, địa vị Cổ Vân đã không kém gì tu sĩ khác trong linh giới cực cảnh. Trong thời gian hai năm này, Cổ Vân liên tục không ngừng ra vào thế giới linh chủng, cách làm này của Cổ Vân, đối với rất nhiều linh thể mà nói, đều là không thể nào hiểu được. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, dù sao Cổ Vân đã nhiều năm không xuất hiện, nhưng lời đồn về Cổ Vân vẫn luôn không ngừng lưu truyền tới nay. Có thể có được linh lực của Cổ Vân cũng là chuyện rất khó có được, điều này đại biểu cho vinh dự rất cao. Bọn họ không biết thân phận cụ thể của Cổ Vân, cũng không biết lai lịch của Cổ Vân, nhưng sự tồn tại của Cổ Vân quả thực mang lại cho bọn họ một cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Cũng khó trách, cao giai tu sĩ tiến vào thế giới linh chủng không nhiều, như cực cảnh đại tu sĩ, hoàn toàn không cần tiến vào thế giới linh chủng. Tuy linh lực của thế giới linh chủng dồi dào, nhưng thông qua hấp thu mà có được thật sự ít. Mặt khác để cho bọn họ thôn phệ linh thể để tăng trưởng bản thân cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì không có nhiều linh thể khổng lồ bị bọn họ thôn phệ như vậy. Mỗi một linh thể khổng lồ đều là một đại tu sĩ. Bọn họ vẫn vô cùng cẩn thận, mà cắn nuốt linh thể cấp thấp, thu hoạch lại quá nhỏ. Quan trọng hơn là, bản thân linh chủng đã cực kỳ khó có được, cực kỳ khó có thể bồi dưỡng, tương đối mà nói, tu sĩ cấp cao có thể có được linh chủng thiên duyên thảo, tương ứng cũng là lấy nhỏ đi rất nhiều. Cổ Vân có thể vô hạn tiến vào trong thế giới linh chủng, tuyệt đối là tu sĩ khác không thể so sánh. Có những sở trường này, Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thậm chí có rất nhiều người cho rằng Cổ Vân là chủ nhân của thế giới linh chủng, trừ phi là chủ nhân của thế giới linh chủng, nếu không làm sao có thể liên tục tiến vào thế giới linh chủng. Cổ Vân tự nhiên cũng có thể cảm nhận được rất nhiều ý nghĩ của linh thể cấp thấp, nhưng đối với Cổ Vân, hắn cũng từng cân nhắc đến lai lịch của thế giới linh chủng này. Đến loại cảnh giới như Cổ Vân, kỳ thật đã tiếp xúc qua rất nhiều tin tức của thế giới, từ ban đầu thần vương vực thế giới, đến long đằng thế giới, cùng với Cổ Vân gần đây tiếp xúc đến huyết châu thế giới, linh giới cực cảnh thế giới, còn có hỗn độn không gian thế giới vẫn luôn tồn tại ở trên người Cổ Vân. Trong hạo vũ này tồn tại vô số thế giới chúa tể tụ tập, mà mỗi một thế giới đều ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, có thể khống chế một thế giới, cũng là chuyện vô cùng phức tạp. Dù cho đến cảnh giới như Cổ Vân, để cho Cổ Vân hủy diệt một tinh cầu, cũng không phải là chuyện không thể hoàn thành, nhưng mà có được một thế giới, vẫn là khó có thể làm được. Có thể không gian hỗn độn là khoảng cách gần nhất để trở thành thế giới, nhưng cho dù là hiện tại, Cổ Vân cũng không thể hoàn toàn khống chế không gian hỗn độn, càng đừng nói là vận hành nó thành một thế giới. Tất cả những điều này, có lẽ đợi đến khi Cổ Vân đạt tới linh giới cực cảnh, tất cả đều được giải quyết dễ dàng, đối với Cổ Vân mà nói, tất cả những điều này hẳn là sẽ không tới quá chậm. Cổ Vân vừa bước ra khỏi cửa chính, một tu sĩ cách đó không xa đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, nhìn Cổ Vân. Đạo hữu xuất quan rồi, tu sĩ này nhìn Cổ Vân, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tu vi của Cổ Vân vậy mà đạt được tăng lên to lớn, từ cảnh giới thái hư hậu kỳ tầng 1, đạt đến tầng thứ 3. Tiến vào bên trong, cực cảnh bí địa, đối với các tu sĩ mà nói, có khả năng cung cấp trợ giúp lớn, nếu vận khí không tệ, sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể tăng lên một cấp độ. Đây cũng là một trong những phương pháp để ban thưởng cho những đệ tử tạp dịch ở bên trong linh giới cực cảnh, để cho các đệ tử tạp dịch sớm trở thành đệ tử nhập môn. Nhưng tình huống này cũng không thấy nhiều, huống chi loại như Cổ Vân, chẳng những đột phá hai cảnh giới, hơn nữa đã đạt tới đỉnh cấp của tầng thứ 3, thậm chí có khả năng đột phá cảnh giới, tiến cấp đến cảnh giới tầng thứ 4, trở thành đệ tử chính thức, càng là phượng mao lân giác. Chẳng lẽ người này thật sự có thể chịu đựng được linh lực bàng bạc trong huyệt động tầng cao nhất sao? Bất quá ở bên trong linh giới cực cảnh, hết thảy đều tồn tại, có thể tiến vào nơi đây đều là tu sĩ đỉnh cấp nhất, có thể có loại cảnh giới này, trên người người nào không có một chút bí ẩn. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay, nếu đạo hữu đã tu luyện hoàn tất, xin mời đạo hữu đi theo ta. Nơi này có mật thất tu luyện, đạo hữu có thể sử dụng mật thất tu luyện. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, xem ra tu sĩ của bí địa cực cảnh cũng đều hiểu rõ việc này, cũng không tệ. Rất nhanh, Cổ Vân đã tìm được một mật thất này cũng khá rộng rãi, tuy không lớn nhưng lại đủ bí ẩn. Cổ Vân còn có thể bố trí trận pháp của mình, thật ra ở gần động phủ này còn có không ít động phủ, hơn nữa cửa động phủ đóng chặt, có lẽ tất cả đều là động phủ dùng để tu luyện. Sau khi tiến vào động phủ, Cổ Vân lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Linh lực bị Cổ Vân hấp thu tích tụ toàn bộ trong cơ thể Cổ Vân, những linh lực này đã trở thành một bộ phận của Cổ Vân, thần thức của Cổ Vân cũng đang tăng trưởng rất nhanh, thần hồn cũng không tăng trưởng. Tuy đột phá tầng thứ 3, trở thành tầng thứ 4 không phải chuyện dễ dàng, nhưng đây cũng là một bình cảnh nho nhỏ, độ khó cũng không lớn. Đệ tử chính thức và đệ tử nhập môn khác nhau, cũng chỉ là một ngưỡng cửa nho nhỏ mà thôi, kỳ thật phần lớn là chênh lệch trên thực lực. Lần bế quan này, một lượng lớn đan dược và linh vật đều bị Cổ Vân dùng hết, thật ra những bảo vật này đều đã dùng qua, đan dược cũng là đan dược trước đó Cổ Vân vẫn luôn luyện chế, phẩm giai không cao lắm, nhưng vẫn có thể tạo ra tác dụng không tệ. Trọn vẹn 2 năm, Cổ Vân rốt cục chậm rãi mở hai mắt. Lần bế quan ngắn ngủi này cộng thêm tu luyện trước đó, chỉ tốn 4 năm, Cổ Vân đã từ thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ nhất đạt đến tầng thứ 4. Loại đột phá nhanh chóng này, tuyệt đối là cấp tốc, nhưng cũng may mắn có huyệt động của bí địa cực cảnh trùng kích. Nếu không chỉ dựa vào thế giới linh chủng, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Nhưng lệnh bài của bí cảnh cực cảnh chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như có thể cho Cổ Vân một cơ hội nữa, nói không chừng Cổ Vân còn có thể đột phá. Đây có thể là nơi có sức hấp dẫn lớn nhất đối với Cổ Vân trong linh giới cực cảnh. Nếu có cơ hội, Cổ Vân còn cần làm một tấm lệnh bài như vậy, dù sao thân phận hiện tại của Cổ Vân đã là một đệ tử chính thức. Chương 1184, Phong Nộ Thành, nơi này bế quan, là nơi chuyên môn cung cấp cho các tu sĩ tu luyện. Có đệ tử chuyên môn trông coi. Cổ Vân vừa mới rời khỏi động phủ thì đã có một đệ tử chính thức độn quang bay đến. Chúc mừng đạo hữu, tu vi có chút tiểu thành, trở thành một gã đệ tử chính thức. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân cũng đáp lễ. Nếu đạo hữu đã trở thành đệ tử chính thức, cho nên cần đẳng cấp một chút, như thế sau này đạo hữu có thể hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử chính thức. Cổ Vân gật đầu, đệ tử chính thức có quyền lực khá lớn, đặc biệt là năng lực tự chủ, đều không thể khinh thường, hiện tại chính là lúc yêu tộc xâm lấn. Lúc cẩn thận một chút cũng không có chỗ xấu. Rất nhanh, tin tức của Cổ Vân đã được đăng ký vào hồ sơ, sau đó Cổ Vân lấy được một tấm lệnh bài, đây chính là lệnh bài có thể chứng minh thân phận của Cổ Vân, có tấm lệnh bài này, địa vị của Cổ Vân ở bên trong cực cảnh linh giới cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều. So sánh với thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ nhất, kỳ thật tầng thứ tư tăng lên, cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng mà Cổ Vân có thể cảm nhận được thực lực tăng trưởng rõ ràng. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, theo tu vi Cổ Vân tiếp tục tăng lên, thực lực của Cổ Vân sẽ tăng thêm một bước. Đợi đến khi đạt tới thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 9, sẽ sinh ra một cái đột nhiên tăng mạnh về chất, đây mới thực sự là đột phá. Cho nên tu luyện tiếp theo cũng không phải quá khó khăn, đặc biệt là đối với Cổ Vân. Mặt khác, Cổ Vân cũng chú ý tới một vài nhược điểm của mình, đặc biệt là đan dược và bảo vật. Tuy rằng Cổ Vân trông coi một kho báu lớn như không gian hỗn độn, nhưng lại không thể sử dụng hoàn toàn. Cực cảnh linh giới là thế giới của các tu sĩ đỉnh cấp, nơi này khẳng định có lượng lớn phối phương đan dược, tài nguyên linh thảo linh quả, thiên linh địa bảo chân quý. Trước đó Cổ Vân là đệ tử tạp dịch, địa vị của hắn là đệ tử nhập môn quá thấp, cũng không có tư cách tham gia mua bán, hiện tại Cổ Vân đã trở thành đệ tử chính thức, tất nhiên hắn có thể làm tất cả những chuyện này, điều này cũng có trợ giúp rất lớn đối với tu vi tiếp theo của Cổ Vân. Dù sao trong thế giới này, có lượng lớn tu sĩ cực cảnh, bọn họ đối với tu sĩ khác, cũng không có quá nhiều địch ý, cho nên đây cũng là cơ hội của Cổ Vân. Đạo hữu, ta hiện tại đã trở thành đệ tử chính thức, mong đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Cổ Vân chắp tay nói, tên đệ tử chính thức này cũng rất khách khí, cười nói. Đạo hữu có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền liên tiếp tăng lên, xem ra linh giới cực cảnh, quả nhiên là phúc địa của đạo hữu. Đạo hữu trước đó từ phụ cận Nguyên Hải, được lão tổ mệnh lệnh mà đến, bây giờ tu vi có thành tựu, tự nhiên là trở về phụ cận tiểu Nguyên Hải. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có chút kỳ quái, nói. Tại hạ xuống bí địa cực cảnh này, không phải là được Tống Hân Nhiên đạo hữu tặng lệnh bài mới có thể tới đây sao? Chẳng lẽ lão tổ còn đích thân ban cho ta lệnh bài? Tu sĩ này mỉm cười lắc đầu nói. Đạo hữu nói đùa, lệnh bài cực cảnh này không phải là người nào cũng có thể lấy được, coi như là trong cực cảnh lão tổ, cũng chỉ có 10 người có tư cách phát lệnh bài, hơn nữa lệnh bài này không thể chuyển giao, cũng không thể bán ra, là cực cảnh lão tổ ban ân cùng ban thưởng cho các đệ tử. Tống Hân Nhiên đạo hữu ta ngược lại là nghe nói qua, nàng cũng là đạo hữu tư chất không tệ, nhưng mà nàng tuyệt đối không có tư cách này, hẳn là Tống Hân Nhiên nhận ủy thác của lão tổ, đem lệnh bài này tặng cho ngươi đi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng đã hiểu, tên tu sĩ này không cần phải lừa gạt mình, hắn cũng không biết Cổ Vân làm sao tới được nơi này. Nhưng rõ ràng là lệnh bài cực cảnh lão tổ tặng cho Cổ Vân, lại trở thành chỗ tốt của Tống Hân Nhiên, nếu không phải Cổ Vân hỏi nhiều một câu như vậy, thật sự bị chôn ở trong trống. Tuy rằng lệnh bài cực cảnh là bảo vật vô cùng chân quý và hiếm thấy, không phải tu sĩ nào cũng có thể tiếp xúc đến, nhưng bí ẩn này, Cổ Vân sớm muộn gì cũng sẽ biết, chẳng lẽ Tống Hân Nhiên không sợ Cổ Vân biết được bí ẩn này sao? Một khi Cổ Vân biết bí ẩn này, như vậy Cổ Vân cũng sẽ không thực hiện ước định với nàng. Đạo hữu hiện tại có thể trở về Tiểu Nguyên Hải rồi, nghe nói Tiểu Nguyên Hải gần đây có phát hiện một ít yêu tộc, bất quá số lượng yêu tộc rất ít, nhấc không nổi sóng gió gì. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, cáo từ. Cổ Vân trầm ngâm một chút, lại nói, tại hạ xuống đây thời gian không dài, đối với nơi này cũng không tính hiểu rõ, không biết muốn mua một ít đan dược hoặc là bảo vật, cần đi nơi nào. Đạo hữu nếu tiến về Tiểu Nguyên Hải, hẳn là đi ngang qua Phong Nộ Thành, thành này xem như một trong những thành trì lớn nhất linh giới cực cảnh chúng ta, đạo hữu có thể thuận tiện mua sắm một ít bảo vật, bất quá ta vẫn tăng lên một câu đạo hữu, thời gian đạo hữu từ nay về sau rời đi, ta đã ghi lại, nếu là đạo hữu chậm chạp không đến Tiểu Nguyên Hải, sợ rằng sẽ bị trừng phạt. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, trong tay Cổ Vân có một phần bản đồ, nhưng bản đồ này vô cùng thô sơ giản lược, chỉ có thể đánh dấu mơ hồ phương hướng mấy thành trì. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, độn tốc cực nhanh, không đến mấy ngày đã đến phụ cận Phong Nộ Thành trên địa đồ. Phong Nộ Thành không phải một thành trì bình thường, gần thành trì có mấy ngàn ngọn núi cao ngất, linh lực bạo liệt, cuồng phong loạn vũ, dẫn đến nơi đây không có linh mộc và linh thảo sinh trưởng, tất cả ngọn núi đều trụi lùi. Ở trong dãy núi có một tòa thành trì, bốn phía bị gió lốc linh lực bao phủ, tu sĩ cảnh giới thái hư hậu kỳ trở xuống muốn đi vào trong đó, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cổ Vân đi qua đi lại giữa cơn lốc, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài cổng thành trì. Phía trên thành trì, linh lực cực kỳ dồi dào, căn bản không có khả năng phi hành, cho nên chỉ có thể đi vào từ cửa chính. Ở cửa ra vào, hai đệ tử chính thức đang ngồi khoanh chân, nhìn thấy Cổ Vân đến cũng không có ý mở mắt. Cổ Vân lấy minh bài thân phận của mình ra, sau đó chậm rãi đi vào. Phong Nộ Thành này, so với thành trì mà Cổ Vân nhìn thấy trước đó, chênh lệch rất lớn, trong thành trì, trống rỗng, không có tu sĩ gì. Dù sao bản thân tu sĩ trong cực cảnh linh giới ít, hơn nữa chỉ có đệ tử chính thức mới có tư cách đến đây, mà những đại tu sĩ này cũng sẽ không tiêu phí thời gian ở bên ngoài, có thời gian nhất định là bế quan tu luyện. Tổng cộng có hai con đường lớn, cửa hàng hai bên cũng không ít, có thể mở cửa hàng ở loại địa phương này, tuyệt đối là người bình thường. Cổ Vân mặc dù tiến vào trong một động phủ, nhưng lập tức có một nữ tu sĩ tiến lên đón. Nhìn thấy người này, Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, người này chỉ có tu vi cảnh giới linh tôn, đây cũng là người đầu tiên sau khi Cổ Vân đi vào cực cảnh linh giới, nhìn thấy tu vi thấp như thế. Đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, có thể tới đây, hưởng thụ bảo vật dồi dào như thế, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Chủ nhân cửa hàng này có thể làm được điểm này, mang nữ tu cảnh giới linh tôn vào, cũng tuyệt đối bất phàm. Ta muốn nhìn đan dược, đan phương thích hợp ta tu luyện, hoặc là bảo vật khác. Cổ Vân không chút do dự nói ra yêu cầu. Tiền bối mời xem, nơi này có ba loại đan dược khác nhau, đều là lão tổ nhà ta luyện chế, phẩm giai khác nhau, giá cả cũng không giống nhau. Chương 1185, Tiểu Đoàn Đan, Cổ Vân nhìn kỹ ba loại đan dược này, không thể không nói, những đan dược này đều là thượng phẩm, cho dù là Cổ Vân, luyện đan sư kinh nghiệm phong phú nhất cũng không khỏi bội phục từ đáy lòng, phẩm chất của những đan dược này không tệ. Ba loại đan dược, thoáng có chỗ bất đồng, nữ tu kia lại giới thiệu, loại đan dược thứ nhất, gọi là tiểu đoàn đan, thích hợp cho tiền bối vừa mới tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư sử dụng, loại thứ hai gọi là trung đoàn đan, có thể dùng để tu luyện hàng ngày của tu sĩ thái hư cảnh tầng 4. Loại thứ ba gọi là đại đoàn đan, thích hợp tiền bối sau thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 8 sử dụng tu luyện hàng ngày. Ba loại đan dược này đều là lão tổ nhà ta sáng tạo, cũng là lão tổ tự mình sáng tạo, trong phạm vi linh giới cực cảnh cũng chỉ có một nhà chúng ta mà thôi, mặc dù không dám nói thanh danh hiển hách, nhưng vẫn còn có chút danh tiếng. Ta thấy tướng mạo tiền bối có chút lạ lẫm, hẳn là lần đầu tiên đi vào cửa hàng của chúng ta, cho nên ta mãnh liệt đề nghị tiền bối mua sắm đan dược tương ứng, tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ba loại đan dược này, Cổ Vân tự nhiên đều vô cùng vừa ý. Đại đoàn đan Cổ Vân tạm thời không quá cần, ngược lại không vội mua, nhưng tiểu đoàn đan và trung đoàn đan đều là đan dược Cổ Vân cần gấp trước mắt. Cổ Vân hỏi thẳng, tiểu đoàn đan và trung đoàn đan giá bao nhiêu? Tiểu đoàn đan 10 vạn cực phẩm linh thạch một viên, trung đoàn đan 20 vạn cực phẩm linh thạch một viên. Cổ Vân mặc dù xuất thân giàu có, nhưng khi nghe được giá tiền này, vẫn có chút khiếp sợ, cho dù là tiểu đoàn đan rẻ nhất, 10 vạn linh thạch cực phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng vì tu luyện, Cổ Vân cũng quyết định xuất huyết một lần, dù sao trước đó ở Hắc Mạc Tông cũng coi như là thu hoạch không tệ. Nhưng lâu dài mà nói, Cổ Vân vẫn phải tự mình luyện chế đan dược, dù sao vẻn vẹn chỉ là mua loại đan dược đỉnh cấp này, thường thấy phục dụng hàng tháng, cũng tiêu hao vô cùng to lớn. Đan dược không phải linh bảo, cho dù là linh bảo dùng một lần, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ tiêu hao, nhưng đan dược lại không ngừng tiêu hao, hơn nữa lượng tiêu hao vô cùng lớn, cho nên đại bộ phận tu sĩ đều rất khó thừa nhận nổi. Nữ tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nói. Tiền bối chớ trách, cửa hàng chúng ta có quy định, mỗi loại đan dược một lần chỉ có thể mua 5 viên, không thể mua nhiều hơn, dù sao lão tổ nhà chúng ta luyện đan. Thời gian sẽ không quá nhiều, đan dược luyện chế ra mỗi năm cũng sẽ không quá nhiều. Vì cam đoan những tiền bối khác đều có cơ hội mua được loại đan dược này, cho nên đặc biệt chế định loại quy củ này. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút bất đắc dĩ, loại đan dược này đắt đỏ thì cũng thôi đi, phần lớn tiêu tốn một ít linh thạch mà thôi, nhưng còn hạn chế số lượng mua, đan dược này cũng có chút vô bổ. Dựa theo kinh nghiệm của Cổ Vân, loại đan dược tu luyện này phải dùng đủ số lượng mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất, nếu chỉ mua 5 viên, hai loại mới 10 viên, như vậy tác dụng đối với Cổ Vân cũng không phải rất lớn. Vốn dĩ Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú với ba loại đan dược này, nhưng bây giờ lại không còn hứng thú nữa. Nơi này có bán đan phương không? Kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân không kém, nếu như có thể có được đan phương, tự mình luyện chế cũng không thành vấn đề. Dù sao trong không gian hỗn độn, thừa thãi đại lượng cao giai linh thái, niên đại cũng phi thường cao, chỉ cần có thể tự mình luyện chế, liền có thể cam đoan đủ số lượng, cũng có thể cam đoan tự thân tu luyện. Nữ tu vội vàng trả lời, đan phương thì có, nhưng mà đan phương của tiểu đoàn đan thì không bán ra, chỉ có một ít đan phương tương đối thấp giai, không biết tiền bối còn có hứng thú hay không. Cổ Vân nghe vậy lắc đầu nói, nếu như phẩm chất của đan phương này không bằng tiểu đoàn đan, thì không cần lấy ra. Nữ tử nghe vậy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối thông cảm. Cổ Vân gật đầu, rời khỏi cửa hàng. Chuyện giới hạn mua đan dược, Cổ Vân không phải là chưa từng làm, đơn giản là giá trị thấp, cùng với số lượng người mua quá nhiều dẫn đến. Tiểu đoàn đan này, hiển nhiên cũng là loại tình huống này. Xem ra trong linh giới cực cảnh có không ít tu sĩ tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư cũng không ít, bọn họ đều cần loại đan dược này bổ sung gấp. Đương nhiên, Cổ Vân tuy rằng tự thân cũng luyện chế một ít đan dược, có trợ giúp bảo đảm cảnh giới cùng tu vi của mình, nhưng phẩm chất đan dược lại không cao, đặc biệt là sau khi tu vi Cổ Vân tăng trưởng thật lớn, càng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của Cổ Vân. Cũng không phải tài nghệ luyện đan của Cổ Vân không cao, hơn nữa Cổ Vân không thể tiếp xúc đến nhiều đan phương hơn, linh thảo linh quả trong không gian hỗn độn tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng nhiều năm qua cũng không có gia tăng quá nhiều chủng loại mới, tất cả những thứ này đều là nguyên nhân trọng yếu khiến chất lượng luyện đan của Cổ Vân đề cao. Sau khi đi vào linh giới cực cảnh, Cổ Vân gặp qua không ít linh thảo đặc thù, toàn bộ thu vào trong không gian hỗn độn đào tạo, hiện tại đã có chút thành tựu. Thấy Cổ Vân tỏ thái độ như vậy, cơ hồ muốn rời khỏi cửa hàng này, nữ tu này vội vàng đi tới, tựa hồ có ý muốn ngăn cản Cổ Vân. Tiền bối chậm đã, bên trong cửa hàng chúng ta còn có bảo vật khác, nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Không cần, Cổ Vân hơi thất vọng, nhưng trong Phong Nộ Thành này cửa hàng cũng không ít, Cổ Vân cũng không nhất định phải mua 5 viên tiểu đoàn đan ở đây, mặc dù có chút tác dụng với việc tu luyện của mình, nhưng số lượng quá ít, ý nghĩa cũng không rõ ràng. Tiền bối khoan đã, nữ tu thấy Cổ Vân muốn rời khỏi, trong mắt lại lộ ra một tia tuyệt vọng, đây là chuyện rất ít xuất hiện. Mở cửa hàng, giá cả đã định, cho nên đến đây. Tu sĩ mua hay không mua, đều có tự do rất lớn. Tuy nữ tu này chỉ là một đệ tử trông coi bình thường, nhưng bọn họ hẳn là cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ chủ nhân của cửa hàng này còn có thể bởi vì Cổ Vân không mua bất kỳ bảo vật nào mà muốn trừng phạt nữ tu này sao? Tiểu hữu có lời gì, có thể nói thẳng. Cổ Vân cũng không khách khí nói. Vãn bối nhìn thấy những đan dược này của tiền bối có hứng thú không nhỏ, mong rằng tiền bối có thể giúp đỡ vãn bối nhiều hơn. Ồ, ta đủ mua những đan dược này, tiểu hữu mới có lợi, nếu ta không mua, ngươi sẽ bị trừng phạt gì? Nữ tu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiền bối không nên nói lung tung, vãn bối chỉ muốn tiền bối mua mấy viên đan dược mà thôi. Mặc dù nữ tu này không nói, Cổ Vân kỳ thật cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thôi được, mỗi người 5 viên tiểu đoàn đan và trung đoàn đan. Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn với nữ tu này, mà là loại vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng ta, tuyệt đối sẽ không giả. Đương nhiên, tiểu đoàn đan đúng là có trợ giúp với Cổ Vân, cho nên Cổ Vân mua 5 viên, cũng không có gì đáng nói. Nữ tu sĩ kia nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, vốn Cổ Vân đã sắp rời khỏi đây rồi, không nghĩ tới lại mua nhiều đan dược như vậy, quả thực làm cho nàng có chút kích động. Tiền bối, đây là đan dược của ngươi. Cổ Vân chú ý tới, thời điểm nữ tu này đưa cho Cổ Vân một hộp gỗ đựng đan dược, ngoại trừ đan dược ra, trong đó lại còn có một phong thư, quả thực khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Chương 1186, yêu tộc, đa tạ tiền bối, trên mặt nữ tử tràn đầy vẻ cung kính. Cổ Vân cũng không nói thêm gì nữa, sau khi lấy đan dược, thanh toán linh thạch xong thì rời đi. Sau khi ra cửa hàng, lúc này Cổ Vân... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới lấy thư trong đó ra, thoáng xem xét, tuy nhiên trong nháy mắt mở ra, Cổ Vân khuyết cảm giác một tia linh lực yếu ớt gợn sóng ở trong đó, nếu như hơi không cẩn thận, phong thư này rất có thể sẽ bị đốt trong nháy mắt. Dù là tu vi như Cổ Vân cũng có nguy hiểm như vậy, cũng có thể thấy người viết phong thư này, phi thường. Cẩn thận, sợ bị người khác nhìn thấy. Cổ Vân thoáng vận dụng linh lực, phát hiện căn bản không thể mở phong thư này ra một cách bình thường được. Cổ Vân còn cảm nhận được trong đó có dấu vết của yêu tộc, nhưng Cổ Vân cũng không dám xác định, dù sao Cổ Vân cũng không phải yêu tộc. Nhưng muốn mở phong thư này ra, cũng không phải việc khó. Cổ Vân thu phong thư này vào trong một thế giới huyết châu chưa từng sửa chữa, ở trong thế giới này có vô số lực lượng huyết phách, trong đó bao gồm lực lượng huyết phách của yêu tộc. Rất nhanh, phong thư này đã bị huyết phách yêu tộc lây dính, dấu vết trên thư rất nhanh đã tiêu tán trong vô hình, Cổ Vân rốt cuộc nhìn thấy nội dung của phong thư này. Trong thư nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, vãn bối bị tu sĩ nhân loại bắt làm tù binh ở đây, mặc dù không có hành động gì lớn, nhưng mỗi một tu sĩ nhân loại đến đây mua đan dược, ta đều có ghi chép, nếu tiền bối có thời cơ thích hợp, vãn bối nguyện ý đem những tin tức này báo cáo toàn bộ cho tiền bối. Cổ Vân xem xong phong thư này, trong lòng có chút nghiêm túc, nữ tu này dĩ nhiên không phải tu sĩ nhân loại, mà là một tu sĩ yêu tộc có bộ dáng tu sĩ nhân loại. Sử dụng tu sĩ yêu tộc làm tạp dịch, hơn nữa còn là ở trong phong nộ thành, điều này thật sự là có chút chấn kinh. Nhưng Cổ Vân càng thêm khiếp sợ chính là, tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh tôn này sao lại cho rằng mình cũng thế. Là một tu sĩ yêu tộc, chẳng lẽ trên người Cổ Vân có dấu vết yêu tộc sao? Trong thư còn nói chủ cửa hàng này hỉ nộ vô thường, hở tí sẽ hành hạ các nàng đến chết, phàm là có tu sĩ tiến vào trong cửa hàng, không mua đan dược rời đi, các nàng sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng, nếu nhiều lần, liền khó thoát khỏi cái chết. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân nghe thấy tình huống này. Bất quá điều này cũng có thể thấy được, chủ nhân của cửa hàng này, một gã cực cảnh lão tổ, thái độ đối với yêu tộc cũng là phi thường minh xác, hắn có thể sử dụng những yêu tộc này tu sĩ cấp thấp, vì hắn làm việc. Dù sao yêu tộc tuổi thọ càng dài, thời gian sử dụng cũng càng dài, hơn nữa còn sẽ không vi phạm quy củ tu sĩ nhân loại cấp thấp không thể tiến vào linh giới cực cảnh. Tùy ý giết chóc đối với những nữ tu yêu tộc này, cũng chứng minh người này cùng yêu tộc cũng không có quan hệ hợp tác gì. Nhưng lời nói của nữ tu này đều khiến Cổ Vân rất khiếp sợ. Nói thật, phẩm chất của tiểu đoàn đan, trung đoàn đan và đại đoàn đan này đều rất tốt, ngoại trừ hạn chế số lượng mua ra, hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ mua sắm. Nhiều tu sĩ không giàu có nhưng mua mấy tấm vẫn gánh nổi. Có thể nói, cơ hồ tất cả tu sĩ đi vào phong nộ thành đều có thể tiêu phí ở trong cửa hàng này, mà tin tức của những tu sĩ này liền bị nữ tu yêu tộc này ghi chép lại toàn bộ. Tuy rằng đệ tử chính thức không cách nào so sánh với cực cảnh tu sĩ, nhưng bọn họ lại là lực lượng trung kiên nhất trong cực cảnh linh giới. Tin tức, số lượng những người này một khi bị tiết lộ ra ngoài, sẽ mang đến cho yêu tộc trợ giúp to lớn. Là một tu sĩ nhân loại, Cổ Vân bất kể như thế nào cũng không muốn nhìn thấy loại tin tức này bị tiết lộ ra ngoài. Tìm chủ nhân của cửa hàng này, cũng chính là lão tổ cực cảnh kia, nói rõ việc này với hắn. Điều này hiển nhiên là không thực tế, tu vi của Cổ Vân cũng không cao, có một số việc rất khó giải thích rõ ràng, một khi bị hiểu lầm, vậy thì thật sự là vô cùng phiền phức. Cứ như vậy không để ý tới, cũng tuyệt đối không được. Cổ Vân không vội vàng tiến vào cửa hàng thứ hai, Phẩm chất đan dược cửa hàng này bán ra tương đối bình thường, nhưng nội đan của các loại yêu thú đỉnh cấp, hơn nữa toàn bộ đều là nội đan của yêu thú đã được luyện hóa. Nội đan của những yêu thú này, nói không chừng đã từng bị Cổ Vân luyện hóa. Càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc chính là, nội đan của những yêu thú đỉnh cấp này, giá cả vô cùng rẻ, chỉ cần 5 vạn khối linh thạch cực phẩm một viên. Giá cả rẻ như thế, ở bên ngoài chỉ sợ tiêu phí 20 lần, cũng chưa chắc có thể mua được. Nhưng ở linh giới cực cảnh, thái hư cảnh yêu thú đông đảo, đặc biệt là thời điểm tu sĩ nhân loại cùng yêu tộc giao chiến, yêu tộc sẽ xua đuổi đại lượng yêu thú đến đây tiến công. Cho nên sản lượng nội đan yêu thú vẫn tương đối cao. Giá rẻ như vậy, Cổ Vân cũng mua được 100 viên. Tuy về sau cơ hội săn giết yêu thú cấp cao rất nhiều, nhưng mà muốn thu hoạch nhiều nội đan như vậy, vẫn là không quá dễ dàng. Mặt khác, theo như Cổ Vân biết, luyện chế đan dược trong linh giới cực cảnh, phần lớn đều là mượn nội đan của những yêu thú đỉnh cấp này, xuất phát từ góc độ luyện đan của mình, mua một số nội đan của yêu thú cao cấp, cũng là vô cùng thích hợp. Mấy cửa hàng tiếp theo, liền lộ ra hết sức quy củ, không có bảo vật gì quá có đặc sắc, cũng không có đan dược đỉnh cấp. Đương nhiên, trận pháp linh bảo các loại bảo vật, vẫn là không tệ, bất quá những bảo vật này Cổ Vân tạm thời không cần, cũng không muốn đem cực phẩm linh thạch có hạn, lãng phí ở mua sắm bảo vật. Mấy canh giờ sau, Cổ Vân trở lại cửa hàng đầu tiên, nữ tu yêu tộc nhìn thấy Cổ Vân đến, sắc mặt hơi có chút biến hóa, nhưng mà vẫn che giấu rất tốt. Không biết tiền bối muốn cái gì cần, nữ tu này cung kính hành lễ nói. Ta muốn mua thêm một ít đan dược, Cổ Vân lấy cái hộp chứa đan dược vừa rồi ra, ném trở về. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, bên trong cửa hàng này nhất định sẽ có một ít tu sĩ nhân loại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các nàng. Muốn mang nữ tu yêu tộc này đi, hiển nhiên là không có khả năng. Nữ tu yêu tộc cung kính nói, tiền bối vừa rồi đã mua, cho nên không thể mua lần nữa, đây là quy củ của cửa hàng chúng ta. Quy củ gì? Cổ Vân vỗ bàn một cái, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hành động này của Cổ Vân lập tức gây nên một hồi sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều biết chủ nhân của cửa hàng này là một cường giả cực cảnh đỉnh cấp, Cổ Vân làm như vậy quả thực chính là muốn chết. Kỳ thực Cổ Vân sở dĩ dám làm như thế, vẫn là có chút nghe qua, những tu sĩ đỉnh cấp này căn bản sẽ không ở trong phong nộ thành, càng sẽ không quản lý những chuyện vụn vặt trong những cửa hàng này. Những thu nhập này, đối với bọn họ mà nói có thể căn bản không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, tất cả tu sĩ trong cửa hàng đều biến sắc, ngay cả nữ tử đối diện Cổ Vân cũng vô cùng khiếp sợ, có lẽ nàng không ngờ Cổ Vân cả gan làm loạn như thế. Chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Đạo hữu khẩu khí lớn, một tu sĩ áo đen, từ gian trong cửa hàng chậm rãi đi ra. Người này là một đệ tử chính thức, tu vi còn cao hơn Cổ Vân một chút, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Chương 1187, gây chuyện, Cổ Vân quan sát người này một chút, trong lòng đã suy đoán, người này hoặc chính là chủ cửa hàng này, cũng là người quản lý và điều khiển tất cả tu sĩ yêu tộc. Những đan dược này vốn chính là cung cấp đan dược cho các tu sĩ dùng, ta thấy cửa hàng này cũng không có mấy người, lại cần mỗi người hạn chế mua. Ta biết được rốt cuộc là quy củ của cực cảnh tiền bối, hay là có một số người cầm danh nghĩa tiền bối làm ngụy trang, muốn giành lợi ích lớn hơn nữa. Trong lời nói của Cổ Vân thoáng có chút ý mỉa mai. Đạo hữu bất quá chỉ vừa mới bước vào ngưỡng cửa đệ tử chính thức. Đừng tưởng mình có bản lĩnh lớn, quy củ của cửa hàng chính là quy củ như vậy, tuy rằng lão tổ không có ở đây, nhưng đây là phong nộ thành, không phải là nơi ngươi có thể tùy ý huyên náo. Chủ cửa hàng này cắn răng nói. Nhưng sắc mặt của hắn đã có chút biến hóa. Chính vì loại biến hóa rất nhỏ này, khiến Cổ Vân hiểu rõ, đây có thể không phải là ý của cực cảnh lão tổ, rất có thể là quy củ do người này tự mình định ra. Loại đan dược đỉnh cấp này, tự nhiên là cực kỳ quý hiếm, có thể hấp dẫn tới lượng lớn dòng người cho cửa hàng này, đối với những bảo vật khác bán ra, cũng là rất có trợ giúp. Hơn nữa, rất nhiều tu sĩ đều muốn mua nhiều một chút, vậy chỉ có thể từ nơi này của chủ cửa hàng ra tay. Người này tự nhiên là tích lũy rất nhiều nhân mạch, thậm chí có khả năng ở sau lưng kiếm được đại lượng bảo vật cùng linh thạch. Cho nên khi Cổ Vân đưa ra lời đề nghị không hài lòng, người này đầu tiên là mâu thuẫn mãnh liệt, sau đó mới là bác bỏ đối với Cổ Vân, đồng thời trong bài bác này có rất nhiều khiêm tốn. Tại hạ đương nhiên không có bất kỳ hoài nghi gì đối với lão tổ, bất quá đối với ngươi cũng chưa chắc. Cổ Vân hừ lạnh, hơn nữa đệ tử cấp thấp này, có tư cách gì, chỉ là cảnh giới linh tôn. Cũng dám đi vào linh giới cực cảnh. Loại tu sĩ cấp thấp này, tại hạ dù có giết nàng, lại có thể như thế nào? Chủ cửa hàng nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, tại sao Cổ Vân lại cả gan làm loạn như thế. Dùng lão tổ để hù dọa Cổ Vân không được, hắn nhất định phải nghĩ ra một số biện pháp, theo hắn, Cổ Vân thật sự là đang tìm cái chết, nhưng đối với hắn mà nói, đây không phải là một ngưỡng cửa sao. Nếu như chuyện này, náo đến lão tổ biết, dư luận xôn xao, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào, nói không chừng công việc béo bở này liền không thuộc về hắn. Mà Cổ Vân, chính là lợi dụng loại tâm lý này của người này, chỉ có người này cảm giác được sợ hãi, Cổ Vân mới có cơ hội. Sau một lát, tu sĩ này rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, được rồi, đạo hữu cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng không muốn tranh chấp cùng ngươi nhiều. Bây giờ yêu tộc sắp xâm lấn, tu sĩ nhân loại chúng ta không thể nổi lên nội chiến gì, đã như vậy, ta có thể đáp ứng đạo hữu, bán nhiều một phần đan dược cho đạo hữu. Đây cũng là quyền hạn lớn nhất của ta. Cổ Vân nghe vậy, hiểu rõ người này đã có chỗ lui bước, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, kỳ thật mục đích thực sự của hắn cũng không phải ở trên đan dược. Đan dược tuy rằng chân quý, nhưng còn xa mới đáng để Cổ Vân mạo hiểm như vậy. Xem ra đạo hữu vẫn có quyền hạn này, chỉ là cố ý không bán cho ta mà thôi. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, đạo hữu hẳn là cũng hiểu rõ giá thị trường của đan dược. Loại đỉnh cấp đan dược này là vô cùng khan hiếm, cung ứng cũng là phi thường ít, ta cho đạo hữu thêm một phần, đã coi như là thành ý rất cao, hy vọng đạo hữu không nên vượt qua ranh giới cuối cùng của ta. Cũng tốt, ta liền cho đạo hữu cái mặt mũi này. Cổ Vân khẽ gật đầu, bất quá chuyện đan dược thì quên đi, vũ nhục của nữ tử này đối với lão phu, lại không thể bỏ qua như vậy. Chủ cửa hàng thấy vậy, lông mày càng nhíu chặt, hắn đối với thật ra Cổ Vân đã căm thù đến tận xương tủy. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, mặc dù bây giờ không có khách nhân nào, nhưng qua một canh giờ nữa, tu sĩ thay phiên sẽ rút về từ phụ cận Nguyên Hải, những tu sĩ này sẽ bán ra nội đan yêu thú, hoặc là dùng nội đan yêu thú để mua bảo vật, đây là một trong những lợi ích lớn nhất của cửa hàng. Lão tổ đương nhiên sẽ không để ý đến lợi ích, dù sao tài nguyên và bảo vật của hắn gần như dùng không hết, cửa hàng tương tự hắn cũng có không ít. Nhưng là một chủ tiệm, hắn chứng minh giá trị tồn tại của mình. Chính là thu hoạch càng nhiều lợi nhuận cho lão tổ. Cho nên lần này giá thị trường, hắn nhất định phải nắm chặt, nếu không sớm xử lý tốt chuyện này, rất dễ dàng mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Đạo hữu muốn trừng phạt nàng như thế nào? Chủ cửa hàng trầm giọng nói, những tu sĩ yêu tộc cấp thấp này căn bản không có bất kỳ giá trị gì, đừng nói trong thành trì của tu sĩ nhân loại, cho dù ở trong quần thể yêu tộc, những linh tôn cảnh giới này, các yêu tộc có diện mạo cực kỳ giống tu sĩ nhân loại, cũng không có chút giá trị nào. Thậm chí sẽ bị tùy ý tàn sát. Giết à? Cổ Vân hừ lạnh nói. Chủ tiệm nhíu mày, hắn đích xác có thể tùy thời giết chết nữ tu yêu tộc này, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, phải ân uy tịnh thi mới có thể để cho những tu sĩ yêu tộc này càng thêm nghe lời. Nữ tu yêu tộc này ở bên cạnh nhìn mình biến thành thẻ đánh bạc, trở thành thương phẩm hai người giao dịch, sắc mặt vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ việc này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Chủ cửa hàng tạm thời trầm ngâm. Đạo hữu có thể mang nàng này đi, về phần xử trí như thế nào, tùy ngươi. Trong phạm vi phong nộ thành, tên cấp thấp này, nữ tu vốn không có khả năng sống sót, cho dù Cổ Vân không giết nàng thì cũng sẽ rất nhanh bị tu sĩ khác tàn sát. Cho nên chủ cửa hàng đại diện cũng không sao cả, tổn thất không lớn. Dù sao trong cửa hàng yêu tộc nữ tu còn nhiều, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, dung mạo đều là thượng đẳng, thiếu một hai người như thế, cũng không có quan hệ gì. Thuận tiện nhắc nhở đạo hữu một chút, nàng này là tu sĩ yêu tộc, cũng không phải tu sĩ nhân loại chúng ta. Đương nhiên, việc này cũng là chuyện của lão tổ, nếu đạo hữu đối với việc này bất mãn, có thể đi tìm lão tổ. Nói không chừng lão tổ cao hứng, sẽ từ trong 30 vạn nô bộc yêu tộc của hắn, tặng cho ngươi một hai người. Chủ cửa hàng ngoại trừ cười nhưng trong không cười nói. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cũng hoảng sợ, lão tổ cực cảnh này vậy mà lại nắm trong tay 30 vạn yêu tộc. Xem ra ở bên trong linh giới cực cảnh, đặc quyền của những đỉnh cấp đại tu sĩ này vẫn là rất nhiều. Đi theo ta, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia giễu cợt, cười lạnh. Chủ cửa hàng này giống như là không nhìn thấy vậy, hắn bây giờ ước gì Cổ Vân sớm rời đi một chút, đừng ở chỗ này gây sự, hắn cũng không muốn để cho Cổ Vân quấy nhiễu chuyện tốt của hắn. Cổ Vân tóm lấy cánh tay của nữ tu yêu tộc kia, kéo nàng ra ngoài cửa hàng. Mang theo nữ tu này trên đường. Ngược lại cũng hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ khác, nhưng cũng không có quá nhiều người để ý, cho dù Cổ Vân rời khỏi phong nộ thành đại môn, cũng không có bất kỳ người nào để ý. Sau khi phong nộ rời khỏi, Cổ Vân mang theo nàng này ngự kiếm độn mà đi. Nữ tu yêu tộc này thật tốt, không nói một lời. Đợi đến khi cách Phong Nộ Thành đủ xa, Cổ Vân mới nói. Ta đã thấy lá thư của ngươi, nói hết những gì ngươi biết cho ta. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nữ tu kia chắp tay hành lễ nói. Tiền bối chỉ cần dẫn ta trở lại địa vực yêu tộc, vãn bối cam đoan nói ra toàn bộ bí ẩn, nơi này cũng không phải thời cơ tốt nhất. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng dám bàn điều kiện với hắn. Nữ tử yêu tộc này, hiển nhiên không giống với miêu tả của nàng trong thư tín. Chương 1188, đồ án ấn ký, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, tốn hao nhiều khí lực như vậy, cứu ngươi ra, cũng không phải nghe ngươi chỉ huy. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân, tiền bối nếu như tin ta, liền mang ta về bàn của yêu tộc, ta có lừa tiền bối hay không, tiền bối tự nhiên cũng sẽ hiểu. Nữ tu trầm giọng nói, đã như vậy, ta cũng liền lười nói nhảm với ngươi, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, nhìn xem ngươi đến cùng biết cái gì. Trong mắt Cổ Vân hàn quang lóe lên, sở dĩ mang nữ tu này ra, nguyên nhân chủ yếu là vì Cổ Vân muốn biết, trên người mình khí tức yêu tộc mỏng manh như vậy, người này là như thế nào cảm giác được. Nguyên nhân thứ hai mới là, tên yêu tộc này biết nhiều tin tức như vậy, nếu truyền lại cho các tu sĩ yêu tộc, đối với tu sĩ nhân loại ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Nữ tu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sắc mặt của nàng phi thường khó coi. Tiền bối, ngươi và ta đều là yêu tộc, vì sao lại bức bách như vậy? Cổ Vân cười nói, cùng là yêu tộc thì như thế nào, trong mắt ta, ngươi cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Lão phu muốn giết chết ngươi còn cần lý do sao? Bao năm qua, còn chưa thấy qua mấy người dám uy hiếp lão phu. Theo uy áp trên người Cổ Vân tản ra, sắc mặt nữ tu càng ngày càng khó coi, loại thực lực mạnh mẽ này, nàng căn bản là không thể thừa nhận, cảnh giới của nàng và Cổ Vân khác biệt quá lớn, Cổ Vân muốn giết chết nàng, căn bản chính là ở trong một ý niệm. Đã như vậy, ta liền lấy ra một chút đồ vật có thể làm cho tiền bối tin phục. Cô gái đưa cánh tay ra, ở chỗ cánh tay của nàng có một cái dấu ấn màu đen. Rất nhanh, dấu ấn màu đen này từ từ nhạt đi, hiện ra một cái đồ án cổ quái, trong đó giống như là trận pháp, hoặc giống như là ngôn ngữ thượng cổ tối nghĩa khó hiểu nào đó. Cổ Vân nhìn hình vẽ nho nhỏ này, trong nháy mắt có chút thất thần, suýt nữa mất đi thần trí. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đại tu sĩ đều phát, đều là trong vòng một ly, mỗi một lần đấu pháp, mỗi một lần thi triển pháp thuật, đều là trải qua cân nhắc chu đáo chặt chẽ. Trong nháy mắt thất thần như vậy, rất có thể chết tại chỗ. Đương nhiên, nữ tu này không có tổn thương đến thực lực của Cổ Vân, nhưng đồ án trên cánh tay nàng này, xác thực vô cùng quỷ dị. Tiền bối hiện tại hẳn là đã biết thân phận của ta rồi chứ. Mặc dù tu vi của vãn bối không cao, nhưng vẫn có tư cách hiệu lệnh tiền bối. Nữ tu trầm giọng nói, Cổ Vân không khỏi nhớ tới, lúc trước khi hắn đứng bên yêu tộc ở Tiểu Nguyên Hải, tu sĩ kia nhìn thấy Cổ Vân không quá tin tưởng, thái độ cũng không tốt. Nhưng sau khi phát giác được khí tức của Cổ Vân thượng cổ lam tộc, lập tức trở nên nịnh nọt. Có thể thấy được, bên trong yêu tộc tồn tại tầng lớp áp chế vô cùng nghiêm trọng. Thượng cổ yêu tộc, địa vị cao hơn yêu tộc bình thường nhiều. Trên người Cổ Vân muốn khí tức của cổ lam tộc hiển nhiên là đẳng cấp tương đối cao, nữ tu yêu tộc này lại còn muốn áp đảo Cổ Vân, chẳng lẽ cấp độ huyết mạch của nàng cao hơn? Cổ Vân cẩn thận đánh giá nữ tu này, khí tức huyết mạch yêu tộc trên người nàng ta quả thực không tính là quá mạnh. Trước đó tiền bối không biết thân phận của ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, bây giờ xin tiền bối đưa ta trở về. Nữ tu yêu tộc này nói chuyện, nhìn như phi thường khách khí, trên thực tế, mỗi một câu nói, đều bao hàm sai khiến đối với Cổ Vân. Nếu như một thượng vị giả nói với người cấp thấp như vậy thì đương nhiên sẽ có hiệu quả không tồi, nhưng nàng đã nhìn nhầm thân phận của Cổ Vân căn bản không phải yêu tộc, càng sẽ không cho rằng huyết mạch của nàng mạnh mẽ mà thần phục nàng. Ở trong mắt Cổ Vân, nữ tử này căn bản chỉ là một con kiến, nàng không có tư cách nói như vậy với Cổ Vân. Cổ Vân một tay bắt lấy hắn, khí tức linh lực bàng bạc khiến hắn cảm nhận được sợ hãi và hít thở không thông. Một loại cảm giác khủng hoảng dâng lên trong lòng nữ tu. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Rất nhanh, lực lượng thần thức bàng bạc bắt đầu khởi động trong thức hải nữ tu này, chẳng mấy chốc sẽ thôn phệ thần hồn của nàng. Tiền bối, nữ tu hoàn toàn bối rối. Nàng hoàn toàn không ngờ được, Cổ Vân lại lớn mật như thế, thật sự thi triển ra phương pháp siêu hồn. Phá, nữ tu hét lớn một tiếng, đồ án trên cánh tay nàng trong nháy mắt phun trào, hướng trên người Cổ Vân mà đi. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân trực tiếp tách ấn ký đồ án này ra khỏi nhục thân của nàng. Hai mắt nữ tu này lập tức dại ra, sau đó vậy mà ngất đi. Cổ Vân cũng không thật sự muốn thi triển siêu hồn thuật, chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi, không ngờ nữ tu này lại nhát gan đến mức độ như vậy. Ấn ký hình vẽ này tương tự như một trận pháp, nhưng lại có cảm giác như tinh phách của Phượng Hoàng. Cổ Vân cảm giác, nó càng giống như một món linh vật, hoặc là bí bảo trên người yêu tộc, hoặc là bí pháp trên người long thú. Cổ Vân lập tức phong ấn vật này lại, thu vào trong không gian hỗn độn, tránh cho vật này thoát đi. Nữ tu này cả gan làm loạn như thế, cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến đối với Cổ Vân cao hơn nàng nhiều cảnh giới như thế, khẳng định là có chỗ dựa vào, nếu là thực đổi lại là yêu tộc khác, nói không chừng cũng đã đồng ý, chỉ tiếc, Cổ Vân cũng không phải là yêu tộc. Nữ tu mất đi đồ án này, đã lâm vào trạng thái hôn mê, Cổ Vân trực tiếp mang theo nàng, bay đi. Sự tồn tại của nữ tu này sẽ không mang đến cho Cổ Vân nhiều phiền phức lắm, dù sao cảnh giới của nữ tu này thật sự quá thấp, nhưng rất nhiều người đều muốn biết lai lịch của nữ tu này. Một khi việc này truyền ra ngoài, rất có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho Cổ Vân, cho nên Cổ Vân vẫn là tận lực tránh cho nữ tu này bị phát hiện. Sau khi độn đi được một ngày, đã rời xa Phong Nộ Thành, Cổ Vân trực tiếp tìm kiếm một sơn mạch, mở ra một gian động phủ bí ẩn, ném nữ tu này vào trong. Mất đi ấn ký đồ án này, nữ tu này dường như phải chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say, Cổ Vân dứt khoát an trí nàng ở chỗ này. Bình thường mà nói, nơi này sẽ không có tu sĩ nhân loại xuất hiện, cũng sẽ không bị người phát hiện. Đối với Cổ Vân mà nói, nữ tu này cho dù bị tu sĩ nhân loại khác phát hiện cũng không có quan hệ quá lớn, dù sao nàng không quá hiểu biết thân phận của Cổ Vân, hơn nữa cũng sẽ không có đệ tử chính thức dễ dàng tin tưởng nàng. Sau đó, Cổ Vân lập tức lao tới phụ cận khe núi Tiểu Nguyên Hải, trong Phong Nộ Thành trì hoãn một ít thời gian, Cổ Vân muốn tận lực chạy tới. Dọc đường đi, Cổ Vân vẫn luôn nghiên cứu đồ án ấn ký này. Nhìn từ bề ngoài, vật này càng giống một trận pháp, nhưng nhìn từ bên trong thì giống như lực lượng huyết mạch. Cổ Vân cho rằng, sử dụng vật này, rất có thể sẽ thay đổi lực lượng huyết mạch của bản thân. Cổ Vân không biết nữ tu yêu tộc cấp thấp này làm sao có thể khống chế được lực lượng huyết mạch này, nhưng hiển nhiên đây là lực lượng huyết mạch cao cấp nhất, có thể là lực lượng trấn nhiếp và hấp dẫn mạnh mẽ đối với yêu tộc chân chính. Cổ Vân không phải yêu tộc, cũng không có khả năng hiểu rõ những chi tiết này trong nội bộ yêu tộc. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất hiện tại của Cổ Vân là Tống Hân Nhiên giả vờ tặng lệnh bài cực cảnh của mình, rốt cuộc là có mục đích gì, sau khi trở về lần này, nói không chừng Tống Hân Nhiên sẽ lộ ra mục đích thật sự của nàng. Chương 1189, thân phận mới, mấy ngày sau, cuối cùng Cổ Vân cũng trở lại khe núi. Cổ Vân cũng không trở lại động phủ của mình trước tiên, mà là đi bái phỏng Tống Hân Nhiên, tuy rằng Cổ Vân đã có lòng đề phòng người này, nhưng hiện tại Cổ Vân là một đệ tử chính thức, cũng có đủ quyền lên tiếng. Cho dù người này có ý định nhằm vào Cổ Vân, chắc chắn cũng sẽ suy tính nhiều hơn vì tu vi của Cổ Vân. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt Tống Hân Nhiên lộ ra một tia không thể tin được, nàng hoàn toàn không ngờ tu vi của Cổ Vân lại tăng lên nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Chúc mừng Cổ đạo hữu trở thành đệ tử chính thức, một lát sau, Tống Hân Nhiên mới mở miệng nói. Còn phải đa tạ lệnh bài của Tống đạo hữu, nếu không có sự trợ giúp của bí địa cực cảnh, tu vi của ta cũng không thể tăng lên nhanh như vậy. Lần này bế quan, cũng trì hoãn một ít thời gian, không biết bây giờ có an bài gì không? Cổ đạo hữu nói đùa, người bây giờ là đệ tử chính thức, có thể tự mình dẫn đội tuần tra, hoàn toàn không giống với lúc trước. Tống Hân Nhiên nói, ta sẽ nhanh chóng bẩm báo việc này cho lão tổ hẳn là sẽ có sắp xếp đối với đạo hữu. Vậy làm phiền rồi, Cổ Vân chắp tay, nhìn động tĩnh của các tu sĩ trong khe núi, khoảng thời gian Cổ Vân bế quan này, hẳn là vẫn vô cùng thái bình. Các yêu tộc cũng không có tiến công. Đây không thể nói là một tin tức tốt, ít nhất theo Cổ Vân thấy là như thế, yêu tộc tiến công là chuyện sớm hay muộn, chỉ là bởi vì Tiểu Nguyên Hải là vách chắn thiên nhiên, cản trở thời cơ yêu tộc tiến công. Cổ Vân cũng không dừng lại ở chỗ này lâu, rất nhanh đã trở về động phủ của mình. Tuy rằng thân phận Cổ Vân mà nói, động phủ này đã không quá thích hợp, chẳng qua trong khe núi nhỏ này, động phủ hết sức có hạn, cho nên Cổ Vân cũng sẽ không có quá nhiều yêu cầu. Một gã đệ tử chính thức xuất hiện cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn, dù sao số lượng đệ tử chính thức vẫn tương đối nhiều. Cũng chỉ có những đệ tử nhập môn kia mới có quan hệ, ai trở thành đệ tử chính thức mới. Ở trong động phủ ước chừng 10 ngày, Cổ Vân lại được đến. Tống Hân Nhiên truyền tin, lão tổ cực cảnh kia lại muốn gặp Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân có chút kỳ quái, nhưng vẫn lập tức tiến về. Lúc này, trong động phủ của lão tổ, bao gồm Cổ Vân tổng cộng có 10 người. 10 tu sĩ này đều phun trào linh lực nhàn nhạt, nhìn dáng vẻ bọn họ đều là vừa mới tiến giới không lâu, khác với Cổ Vân chính là, những người này đều có tu vi là đệ tử nhập môn, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới Thái Hư hậu kỳ tầng thứ 3 mà thôi. Chư vị tiểu hữu, chúc mừng tu vi các ngươi có tăng trưởng, lão phu quả nhiên không nhìn lầm các ngươi, tu vi của các ngươi cũng đủ cường đại. Mọi người đều rất vui vẻ, nghe được vị lão tổ này khích lệ mình như thế, ngày sau nói không chừng sẽ có càng nhiều chỗ tốt, cái này cũng đủ để thấy trình độ lão tổ coi trọng mình. Chư vị tiểu hữu có biết, vì sao ta để cho các ngươi đi tu luyện không? Cực cảnh lão tổ trầm giọng hỏi. Vãn bối không biết, những tu sĩ này cao thấp không đều trả lời. Kỳ thật lão phu lựa chọn các ngươi đi tu luyện, cũng không phải là các ngươi có tư chất cao, cũng không phải các ngươi có ưu đãi đặc thù, mà là các ngươi đáng giá lão phu tín nhiệm. Lão phu muốn giao một nhiệm vụ trọng yếu cho các ngươi. Cực cảnh lão tổ chậm rãi nói. Chúng ta nguyện ý xông pha khói lửa vì lão tổ, muôn lần chết không chối từ. Một tu sĩ lập tức nói. Ta sẽ tận lực cam đoan các ngươi an toàn, bất quá việc các ngươi muốn làm, thật là vô cùng nguy hiểm. Cực cảnh lão tổ hơi trầm ngâm nói. Chư vị cũng biết, yêu tộc hiện tại xâm lấn quy mô lớn, tu sĩ nhân loại chúng ta, thậm chí ẩn giấu không ít yêu tộc. Mặc dù bây giờ chúng ta đóng giữ tiểu nguyên hải, chiến cuộc lâm vào bình ổn, nhưng mà xu thế yêu tộc xâm lấn là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Biết rõ ràng thực lực cùng mục đích thật sự của yêu tộc là phi thường mấu chốt, cho nên ta tính mang các ngươi phái ra, tìm tòi những tin tức này. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ có tài đức gì có thể gánh vác trọng trách như vậy? Chư vị tiểu hữu cũng không cần quá mức lo lắng, ta đã sớm có chuẩn bị. Nói xong, cực cảnh lão tổ vung tay lên, mười mấy thi thể yêu tộc khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, lập tức khiến động phủ trở nên hết sức chật chội. Những yêu tộc này thoạt nhìn vừa chết không lâu, trên thân thậm chí còn lưu lại khí tức yêu tộc nồng đậm. Đây là thi thể yêu tộc linh điệp tộc ta hao tốn hơn ngàn năm mới thu thập được, đây cũng là yêu tộc rất gần với tu sĩ nhân loại chúng ta sẽ rút ra huyết mạch chi lực của bọn họ từ trên người những yêu tộc này, dung nhập vào trong cơ thể các ngươi. Như vậy các ngươi chẳng những có thể nắm giữ bí pháp yêu tộc của linh điệp tộc, hơn nữa còn có thể thành công né tránh ánh mắt yêu tộc. Đến lúc đó, các ngươi sẽ lấy thân phận linh điệp tộc, xuất hiện ở một bên khác của tiểu nguyên hải, trở thành mật thám chuyên môn của tu sĩ nhân loại chúng ta, dò xét tin tức. Cực cảnh lão tổ nhìn bộ dáng mọi người như vậy, lại giải thích. Các vị yên tâm, những huyết mạch yêu tộc này, mặc dù ở một mức độ nào đó mà thay đổi khí tức của các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không biến các ngươi thành yêu tộc. Trong lòng Cổ Vân đối với pháp này ngược lại là có hiểu biết, trước đó Cổ Vân sử dụng loại phương pháp này mới có thể chạy thoát ra ngoài. Nhưng nói ra thì cực cảnh lão tổ dùng phương pháp này tốt hơn phương pháp của Cổ Vân một chút, cũng không dễ bị phát hiện. Linh điệp tộc là yêu tộc cấp thấp, hơn nữa số lượng vô cùng thưa thớt, cho nên các ngươi bình thường sẽ không gặp phải yêu tộc linh điệp tộc, về mặt an toàn có thể yên tâm, bản thân các ngươi tu vi lại không cao, sẽ giống như yêu tộc cấp thấp khác, sẽ không bị quá nhiều chú ý. Bất quá ngoài dữ liệu của ta, tu vi của Cổ Vân tiểu hữu tăng lên nhanh như vậy, không ngờ đạt tới tu vi chính thức. Cho nên ta quyết định để Cổ Vân đảm nhiệm tộc trưởng của một bầy linh điệp tộc nhân nhỏ các ngươi, mọi chuyện đều phải nghe theo hắn. Nghe xong những lời này, cuối cùng mọi người cũng biết bọn họ muốn làm gì, việc này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa chỉ cần một mình bọn họ bại lộ, gần như toàn bộ đều phải chết không thể nghi ngờ. Từ trong nội tâm Cổ Vân tuyệt đối không muốn tham dự hành động lần này, nhưng đến trình độ này, Cổ Vân căn bản không có khả năng lui về phía sau. Vui sướng vừa mới tiến cấp trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chư vị tiểu hữu yên tâm, chỉ cần các ngươi thành công trở về, lão phu đối với thủ lao của các ngươi tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng chỉ có thể chắp tay đáp ứng. Mặt khác, ta dặn dò các ngươi nhiều một câu, từ giờ trở đi, các ngươi chính là yêu tộc linh điệp tộc, chớ quên thân phận của mình. Còn có, 10 người các ngươi là một đoàn thể. Không cần thiết tin tưởng những người khác, cho dù là các ngươi gặp tu sĩ nhân loại khác, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng, tốt nhất là lập tức chém giết. Chỉ cần các ngươi cẩn thận, việc này tuyệt đối sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, ta cũng sẽ không cho các ngươi quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ở trong phạm vi thực lực của các ngươi, tin tức lấy được, cũng đã đủ rồi. Sau khi nói xong, lão tổ lại nói với Cổ Vân. Cổ tiểu hữu, việc này ngươi phải hao tâm tổn trí, dù sao cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút giở khóc giở cười, nói không chừng lão tổ có kế hoạch này, còn có quan hệ với mình nữa. Chương 1190, Linh Điệp Tộc, cực cảnh lão tổ vung tay lên, yêu tộc trên mặt đất toàn bộ vứt đi, lơ lửng ở giữa không trung. Lực lượng huyết mạch của bọn họ, toàn bộ bị dẫn ra, sau đó chậm rãi rót vào trên người những tu sĩ này. Những lực lượng huyết mạch này không chỉ bám vào ở mặt ngoài thân thể của các tu sĩ, càng quan trọng hơn là tiến vào trong thần thể của các tu sĩ, trở thành một bộ phận của các tu sĩ. Cũng chỉ có như thế mới có thể để cho những tu sĩ này chân chính có được huyết mạch yêu tộc mà không dễ dàng bị phân biệt ra. Huyết mạch của Linh Điệp, thật ra Cổ Vân đã tiếp xúc từ lâu, Điệp Y là một Linh Điệp tộc. Nhưng lúc trước Điệp Y trở thành Linh Điệp tộc là bởi vì nhục thể của nàng bị hủy, không thể không đoạt xá tên Linh Điệp yêu tộc kia. Đương nhiên về sau Cổ Vân đã tặng toàn bộ linh đan và lực huyết mạch của tộc Lâu Thượng Cổ cho Điệp Y, điều này cũng khiến lực huyết mạch của Điệp Y xảy ra biến hóa vô cùng rõ ràng, cho nên nói Điệp Y hẳn là càng giống với tộc Lâu Thượng Cổ mới đúng, quan hệ với tộc Linh Điệp cũng không lớn như vậy. Rất nhanh, lực lượng huyết mạch này rốt cuộc cũng rót vào trong cơ thể Cổ Vân không ngăn cản lực lượng huyết mạch, mà dẫn dắt lực lượng huyết mạch này lưu động trong cơ thể Cổ Vân. Rất hiển nhiên, lực lượng huyết mạch này tiến vào sẽ thay đổi sự phát triển huyết mạch của Cổ Vân, ảnh hưởng đến tu vi của Cổ Vân. Lâu dài mà nói, đối với Cổ Vân không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng hiện tại Cổ Vân không có lựa chọn nào khác, lão tổ cực cảnh này căn bản không thèm để ý đến việc tu luyện của bọn họ, chỉ coi bọn họ là công cụ mà thôi. Cổ Vân tận lực tránh cho huyết mạch của những yêu tộc này dung nhập vào trong huyết mạch của mình, dù vậy, chỉ sợ Cổ Vân cũng phải tốn hơn trăm năm mới có thể hoàn toàn thanh trừ huyết mạch của những yêu tộc này. Đợi đến khi tất cả tu sĩ đều dung hợp huyết mạch yêu tộc, cực cảnh lão tổ lại nói. Như thế, việc này liền giao cho các ngươi, kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi thời gian khoảng một năm, để cho các ngươi hiểu rõ lẫn nhau thoáng một phát, làm quen lẫn nhau thoáng một phát, sau đó hiểu rõ một chút về yêu tộc, đặc biệt là tập tính linh điệp nhất tộc, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, làm sao có thể cam đoan mình còn sống sót. Nhớ lấy, 10 người các ngươi đều là một thể, chỉ cần một người bại lộ, 9 người khác chắc chắn phải chết. Cho nên các ngươi nhất định phải hiểu rõ lẫn nhau, chiếu ứng lẫn nhau. Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh của lão tổ. Mọi người chăm miệng một lời đáp lại. Trong số những tu sĩ này, Cổ Vân là người có tu vi cao nhất, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất. Lão tổ, tại hạ đối với yêu tộc hiểu biết coi như là rất nhiều, ta cảm thấy ngược lại là không cần một năm thời gian một năm quá dài, ở chỗ này cũng không có chỗ có thể đi, phạm vi bên trong tiểu nguyên hải khá lớn. Chúng ta ở bên trong tiểu nguyên hải, liền có thể quen thuộc lẫn nhau rồi. Cổ Vân sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu là, hắn không muốn ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian, theo thời gian trôi qua, lực lượng huyết mạch của Linh Điệp tộc này, sẽ dung hợp càng ngày càng sâu, càng thêm khó có thể rõ ràng. Cực cảnh lão tổ nghe vậy, thoáng trầm ngâm, sau đó nói. Nếu cổ tiểu hữu đã nói như vậy, thì cứ làm theo lời cổ tiểu hữu nói. Ta tự mình đưa các ngươi tiến vào tiểu nguyên hải. Tránh cho các ngươi cùng bất luận tu sĩ loại nào tiếp xúc. Sau khi hơi trầm ngâm, cực cảnh lão tổ lại truyền âm. Rất nhanh, Tống Hân Nhiên phi độn đến, sau khi tiến vào động phủ, sắc mặt Tống Hân Nhiên thoáng có chút khác thường, bất quá cũng không có quá nhiều kinh ngạc, xem ra nàng sớm đã biết được việc này. Tống Hân Nhiên hiểu rõ yêu tộc hơn một chút, ta cho nàng nửa canh giờ, để cho nàng cho các ngươi một ít lời khuyên. Sau đó vừa dùng đưa các ngươi tiến vào tiểu nguyên hải. Nghe được lời ấy, sắc mặt Tống Hân Nhiên trở nên càng thêm cổ quái. Tiền bối, không phải để bọn họ tiếp xúc với nhau một đoạn thời gian sao? Vội vàng như thế, sợ là có chút không ổn. Cực cảnh lão tổ nói, ta đã suy nghĩ cẩn thận, để bọn họ ở lại đây, ngược lại có thể sẽ sinh ra càng nhiều sự cố, không cần thiết trì hoãn thời gian như thế. Bây giờ yêu tộc sắp xâm lấn, bọn họ đi sớm một ngày, cũng có thể sớm một ngày đứng vững gót chân. Tống Hân Nhiên, nghe vậy hiển nhiên là có chút không tình nguyện. Nhưng cũng không thể nói cái gì nữa. Nàng nhìn về phía Cổ Vân, dường như có lời muốn nói, nhưng bởi vì cực cảnh lão tổ lại lần nữa, nàng lại không cách nào nói ra. Cổ Vân cũng đoán được sơ sơ ý của nàng. Lúc trước Tống Hân Nhiên muốn mời Cổ Vân hỗ trợ, nhưng không nói rõ ràng, hiện tại cô hoàn toàn mất đi cơ hội này, trong lòng mặc dù có chút sốt ruột, nhưng cũng không cách nào biểu đạt. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, kỳ thật Tống Hân Nhiên đối với yêu tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Hoặc là nàng không muốn nói quá nhiều. Nói tóm lại thu hoạch cũng không lớn, ngay cả cực cảnh lão tổ cũng không tính là quá hài lòng. Được rồi, chư vị đạo hữu, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi xuất phát. Cực cảnh lão tổ vừa dứt lời, một đạo hồng quang phun trào, bao vây tất cả mọi người lại. Linh lực nồng đậm nhanh chóng phun trào, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện dưới chân mọi người. Trong chốc lát, Cổ Vân cảm giác thân ảnh nhoáng một cái, thời điểm mở mắt ra, đã xuất hiện ở trên một mảnh biển sương mù mênh mông. linh lực nồng đậm, sương mù dày đặc, hiển nhiên chính là trên tiểu nguyên hải. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ Vân đã sớm chứng kiến sự cường đại của lão tổ cực cảnh này nên cũng không quá khiếp sợ. Ta sẽ đưa các ngươi đến đây, nhớ phải cẩn thận, không được bại lộ thân phận của mình, các ngươi cứ đi thẳng theo bản đồ này, hẳn là có thể đến đối diện. Cực cảnh lão tổ đưa một tấm bản đồ cho Cổ Vân. Kỳ thật bản đồ này cũng không có tác dụng gì, trên tiểu nguyên hải một mảnh mịt mờ, không có bất kỳ vật đánh dấu gì, bởi vậy chỉ có thể dựa vào trực giác tìm đường, Cổ Vân coi như là có kinh nghiệm, cho nên cũng không quá cần bộ bản đồ này. Các vị tiểu hữu, lão phu đang chờ tin tức tốt của các ngươi. Sau khi nói xong, bóng dáng cực cảnh lão tổ nhoáng một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trên hải vực mênh mông này, chỉ còn lại 10 người Cổ Vân. Trong đó tu vi của Cổ Vân là cao nhất, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Vân, một tu sĩ chắp tay nói. Cổ tiền bối, Cổ Vân xua tay nói, từ giờ trở đi, chúng ta không thể lấy cái này xưng hô, lễ tiết tu sĩ nhân loại, yêu tộc mặc dù hữu dụng, nhưng mà đại bộ phận cũng sẽ không dùng. Mặt khác tất cả mọi người không được xưng hô tục danh của đối phương, chúng ta bây giờ đều là linh điệp nhất tộc, lấy đồng tộc xưng hô. Cổ Vân là một đệ tử chính thức, đương nhiên có quyền lên tiếng rất cao, những tu sĩ này tự nhiên gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Cổ Vân lại nói, kỳ thật ta hiểu rõ yêu tộc vẫn tương đối ít, nhưng mà nói tóm lại, các ngươi ít nói chuyện, thậm chí không nói lời nào là được. Mặt khác, yêu tộc chủng loại phong phú, giữa các chủng tộc, địa vị cũng không giống nhau. Địa vị của linh điệp nhất tộc vô cùng thấp, hẳn xem như là cấp thấp nhất, đối mặt yêu tộc có huyết mạch cao, thậm chí phải khúm núm. Ta hy vọng các vị đạo hữu hiểu được điểm này, thế giới yêu tộc vẫn là có rất nhiều chênh lệch với tu sĩ nhân loại chúng ta. Cổ, đồng tộc yên tâm, chúng ta tận lực không nói lời nào, đều lấy ngươi làm cơ sở chuẩn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ bại lộ. Như thế rất tốt, ta cũng cố gắng hết sức, Cổ Vân sau lưng mở ra linh điệp chi dực, độn về phía trước mà đi. Đây cũng là một trong tiêu chí của linh điệp tộc, cho dù Cổ Vân muốn thanh trừ huyết mạch linh điệp trong cơ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.